Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 58, tác giả Phong Hòa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Hoa Sinh Tứ Diệp. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 58. Hơn 20 người đứng trên một sườn núi nhỏ không cao quá 10 trượng, ăn mặc khác nhau nhưng sắc mặt, ánh mắt lại giống nhau như đúc. Một tên nam tử khôi ngô quỳ một chân ở trên đất, đang cẩn thận kiểm tra lại hai thi hài cứng ngắc, dùng ngón tay căng mí mắt của một thi thể ra, lộ ra trong mắt giống như là vết dạn trên mảnh sư vỡ. Một tiểu nữ tử dáng người thấp, mặc trên mình một bộ xiêm y bằng vải, chậm rãi đi lên sườn núi. Đi theo sau là nữ tử cầm kiếm và lão nhân mặt trắng. Nàng ta không có tới gần hai cái thi thể kia, bịt mũi, dùng mũi dùng giọng mũi hỏi: Vương Nghị Phủ, sao rồi? Vương Nghị Phủ thở dài nói: Hai người đều là bị cao thủ một đao đoạt mạng, không tổn thương thân thể, nhưng kinh mạch đều vỡ, lực phủ ngũ tạng đều nát bét cả rồi. Phụ nhân sắc mặt âm trầm bất định. Đại lý chúng ta xuất hiện võ đạo tông sư mạnh như vậy, hơn nữa lại còn là hai vị đồng hành. Vị phiên vương điện hạ kia của chúng ta luôn luôn chịu trách nhiệm theo dõi trốn biên ải, danh tiếng là thế, chẳng lẽ hết lần này tới lần khác chưa từng bắt được một dấu vết gì? Không phải là cố ý để cá lọt lưới chạy đi chứ? Vâng Nghị Phủ có chút do dự. Nương nương, nếu như ta không nhìn lầm, là do cùng một người gây ra. Phụ nhân bỗng nhíu mắt, khí thế kinh người. Người nói cái gì? Vâng Nghị Phủ chỉ vào cổ của hai người, xuất hiện những tia đỏ li ti. Một đường giữa hai người chết, nối tiếp chặt chẽ, rõ ràng là một người dùng đao gạt ngang. Phụ nhân hít một hơi thật sâu, cố gắng không để ý, không cho ý định giết người của mình bộc lộ quá rõ, cười khẩy nói: Miếu Phong Tuyết, từ lúc nào lại vô địch thiên hạ như vậy rồi? Tùy tiện cũng lòi ra được một tên giết người dễ như giết gà sao? Hai người kia là ai? Vương Nghị Phủ ngươi không biết, Từ Hồn Nhiên biết. Nào, nói đi, để cho Vương Đại Tướng Quân của chúng ta mở rộng tầm mắt một chút. Từ Hồn Nhiên sắc mặt lúng túng, kiên trì giải thích nói: Một vị là tông sư vừa lên cảnh bảy võ đạo, tinh thông quyền pháp, sở trường đánh gần. Một vị là tu sĩ lầu 8, kiêm tu phi kiếm và bồ chú đạo gia. Trong 20 năm, hai người liên thủ ám sát 6 lần, chưa từng bao giờ thất thủ. Hôm nay lại là cao thủ giáp tự của Trúc Diệp Đình dưới trướng nương nương. Phụ nhân phẫn nộ đến cực điểm, chỉ là vẫn đang cố gắng nín nhịn. Lúc này liền giận chó đánh mèo, vị đại ly đệ nhất kiếm sư này giọng the the nói: Từ Hồn Nhiên, tên của bọn chúng là gì? Người chết cũng phải có tên tuổi. Lão nhân trong lòng sợ hãi, hơi hơi cúi đầu nói: Võ nhân tên là Lý Hầu, tu sĩ tên là Hồ Anh Lân, đều từng vì nương nương nhiều lần vào sinh ra tử, lập nhiều chiến công hiển hách cho đại ly ta. Thần sắc phụ nhân lúc này mới hơi chuyển tốt, chỉ là đã rất nhanh lại tỏ ra vẻ chán nản, uể oải nói: Đúng, Lý Hầu và Hồ Anh Lân chỉ trụ Diệp Khánh ở bên ải vương quốc lưu thị của các người nằm đó, chính là do hai người này giết chết đấy. Không chết trong đất của địch, không chết trên sa trường, mà là chết ngay tại biên cương của đại ly chúng ta. Phụ nhân có lẽ là ý thức được bản thân thất lễ, sẽ để cho Vương Nghị Phủ chê cười, liền nói đến vị võ tướng Lưu Thị đã từng tận tâm công hiến. Nói ra lại buồn cười, ban đầu chúng ta cảm thấy Diệp Khánh là nhân vật quan trọng số một như vậy, bên người nhất định sẽ có mấy luyện khí sĩ nổi danh âm thầm bảo vệ. Vì diệt trừ hắn, ta thậm chí không thể không cùng thúc thúc của ta liên thủ. Đâu có ngờ rằng từ thâm nhập vào biên giới, lèn vào giết người, lại đến thành công thoát thân, Vương Triều Lưu Thị lại không có một chút phản ứng nào. Diệp Khánh hắn chẳng qua là chọc giận vài thế lực tiên gia ở biên giới mà thôi, về phần trên triều đình cũng bị cô lập đến mức này. Hoàng đế Lưu Thị không phải tôn sùng tiên nhân trên núi nhất sao? Vì sao cuối cùng tiên gia tông môn nguyện ý chết cùng Lưu Thị các người, cũng chỉ có một nhà mà thôi. Nói xong những lời này, phụ nhân có chút sảng khoái tinh thần, trong lòng thoải mái hơn nhiều rồi. Quả nhiên là chịu khổ không sợ, chỉ cần bên cạnh có người khổ sở hơn, hưởng phúc cũng được. Nhưng bên cạnh không được có người sung sướng hơn. E rằng đây chính là lý do mà nàng ta nguyện ý giao một trong những đứa con của mình cho quốc sư Thôi Sảm, mà không phải là cho Tề Tĩnh Xuân ở thư viện Sơn Nhai. Bớt lo bớt mệt, không lo chuyện sau này lớn rồi bị người khác bắt nạt cũng chỉ biết khóc tìm cha mẹ. Sắc mặt Vương Nghị Phù thoáng hiện lên một vẻ ảm đạm. Đại tướng quân Diệp Khánh trung lương với nước, rừng cột nước nhà, vì Vương Triều Lưu Thị trấn thủ biên cương 30 năm, cứng rắn chống lại 3 lượt tiến công của quân đội biên cương Đại Liên. Năm ấy trong trận chiến Tống Trường Kính, có lần thiếu chút nữa là chết trận. Không biết bao nhiêu lần mắng to Diệp Khánh là lão thất phu hồ đồ ngu xuẩn. Nhưng mà đến cuối cùng, sau khi Diệp Khánh chết, triều đình Lưu Thị, thậm chí ngay cả chuyện phong truy thụy hiệu cũng tranh cãi mất cả một tuần. Mấu chốt là dù đã như vậy cũng chẳng đặt cho một huy hiệu cao. Thế cho nên vẫn còn lực lượng 6 vạn biên quân tinh nhuệ, ý chí chiến đấu cũng dần dần tan hết. Tống Trường Kính chỉ huy quân đi qua như vào chỗ không người. Việc đầu tiên làm chính là tự mình đi tới mộ phần người này, mời rượu thắp hương, sau đó chê trách lễ bộ Đại Ly bị quấn sổ của Tống Trường Kính đánh cho sưng mặt. Há chỉ có Đại Ly ta mới có hào kiệt sao? Đại Ly hoàng đế liên tiếp phê duyệt 3 chữ tốt lớn, cười lớn không thôi. Hoàng đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, có điều cuối cùng cười nói với thái giám bên cạnh. Những lời này là lời từ tận đáy lòng của hoàng đế. Về phần mấy chữ này, chắc chắn là do đám văn hộ làm thầy đấy. Phu nhân thật ra vẫn luôn quan sát sắc mặt của vị mãnh tướng đất nước này. Phu nhân âm thầm gật đầu, tuy vẫn chưa vì vậy mà tin tưởng hoàn toàn vào hắn. Nếu người bên cạnh theo lẽ thường đều mất đi, hắn đã có ý chí kiên nhẫn bất khuất. Làm cái gì? Ngoại trừ phục quốc có thể làm cái gì? Như vậy Vương Nghị Phù đúng là tìm đường chết rồi. Nếu là Vương Nghị Phù là một kẻ vũ phu, chỉ biết đánh đánh giết giết, có thể tâm tư tinh tế đến mức diễn kịch đến cảnh giới như thế, vậy cũng cho là Vương Nghị Phù có bản lĩnh. Có điều nàng vẫn không sợ. Lão kiếm sư Từ Hồn Nhiên nghi hoặc hỏi. Nương nương rõ ràng đã từng hứa với Nguyễn Sư đồng ý không động thủ trong huyện Long Tuyền. Chúng ta cũng truyền tin cho Lý Hầu Hồ Anh Lân để bọn họ sắp xếp tới đây không có hành động thiếu suy nghĩ. Hết thầy đã đến bên cạnh Đại Ly rồi anh nói. Theo lý mà nói, Nguyễn Sư thế nào cũng nên nể mặt nương nương mới đúng, không đến mức là người ở miếu Phong Tuyết đến cả nương nương và Nguyễn Sư cũng không thèm nể mặt. Vương Nghị Phù hỏi. Thân phận cụ thể của tên nam tử đeo đao kia vẫn chưa điều tra ra sao? Nữ tử cầm kiếm lắc đầu nói. Vẫn chưa tìm ra. Những chuyện như thế này chúng ta khó mà đến tận nơi hỏi Nguyễn Sư, lại càng không nên tìm tu sĩ bình gia miếu Phòng Tuyết. Chỉ có thể dựa vào gián điệp của Đại Ly tìm kiếm dấu vết, mà công việc gián điệp biên cảnh nương nương không tiện nhúng tay. Nói đến đây thì dừng lại. Nữ tử trẻ tuổi không nói thêm gì nữa. Chuyện này liên quan đến những động thái bắt đầu của tầng cao nhất triều chính Đại Ly. Vương Nghị Phù hỏi. Có thể nào là người tên Chu Hà tùy tùng của Lý gia, thật ra là thâm tàng bất lộ? Phu nhân cười nhạo nói. Tên kia chỉ là thằng nhóc võ phu ngũ cảnh, không đáng nhắc tới. Lý gia càng không có lá gan giở trò trước mắt ta. Lão kiếm sư thở dài. Chuyện này hơi khó làm rồi. Phu nhân cười đáng yêu. Khó làm sao? Rất dễ là đằng khác. Lập tức hồi kinh, ta đi khóc lóc trước hoàng đế bệ hạ. Chuyện này rốt cuộc là người khác làm hỏng quy củ đại ly trước. Như vậy hoàng đế bệ hạ sẽ nguyện ý vì nàng mà ra mặt. Lý Bảo Bình đã có hòm sách mới tinh, những vật lớn nhỏ bên trong cái sọt đều phải chuyển sang. Hai người một lớn một nhỏ mượn cơ hội này, lúc trong lúc nghỉ ngơi, tìm nơi yên tĩnh cách xa chỗ mấy người Lý Huệ, lén lút kiểm kê tài sản để tránh lạc mất hoặc hòng hóc đồ. Trần Bình An cũng tháo cái sọt của mình xuống. Một cây kiếm cũ làm bằng gỗ hòe, đoán chắc là Tề tiên sinh tặng. Vì lúc ấy đỉnh đầu Trần Bình An không hiểu sao lại có đeo một cây châm ngọc. Trần Bình An và Lý Bảo Bình đều nghĩ hắn là Tề tiên sinh cố ý làm như vậy. Trần Bình An bình thường đều đặt cây kiếm nghiêng ở trong sọt, chỉ khi đêm khuya vắng người mới lấy ra đặt ở đầu gối. Trong lòng thiếu niên mới thấy yên tâm. Một viên đá xà đàm màu vàng đặt giữa ánh mặt trời sẽ rọi ra một tia sáng màu hoàng kim rất đẹp. Còn lại 12 viên đá xà đàm lung linh xinh xắn, dù đã mất đi vẻ đẹp ban đầu nhưng sự tinh tế tỉ mỉ vẫn không hề tầm thường. Lý Bảo Bình rất thích những đồ chơi nhỏ nhắn này, nâng viên đá xà đàm màu vàng kia ở trong lòng bàn tay, nói: "Tiểu sư thúc, viên này tuyệt đối đừng có bán nhé. Còn 12 viên này, về sau muốn nơi muốn bán cũng nhất định phải tìm người mua biết hàng, bằng không chúng ta chắc sẽ lỗ lớn đấy." Trần Bình An cười nói: "Đương nhiên rồi." Trong sọt còn có một mảnh đá dài màu đen, dài chừng một thước, nhìn rất trông giống như là Trảm Long Đài, nhưng Trần Bình An không dám chắc chắn. Nhớ rõ Ninh cô nương đã từng nói, muốn tách Trảm Long Đài đá mài kiếm tốt nhất thiên hạ, chẳng những cần kiếm tiền ra tay, còn cần hao tổn một binh khí rất đáng tiền. Dĩ nhiên đối với thiếu niên mà nói, binh khí hoặc là vật nào đó lợi hại hay là rất chân quý đều có thể coi là rất đáng tiền. Trần Bình An biết rõ cái này tuyệt đối không phải là Nguyễn sư phụ tặng cho hắn, là Tề tiên sinh tặng cùng với kiếm gỗ hòe và đá mài kiếm sao? Hay là vị nữ thần tiên áo trắng tung bay kia sử dụng thần thông thuật pháp? Hay chẳng lẽ là vật mà Nguyễn cô nương giấu trong làm của riêng? Trần Bình An có chút đau đầu. Nguyễn cô nương khi trước để vào sọt của Trần Bình An một thỏi vàng, hai nén bạc, một túi tiền đồng bình thường. Có lần Lý Bảo Bình trong lúc vô tình mở túi tiền ra, Trần Bình An mới giật mình phát hiện bên trong lại có một viên tiền đồng kim tinh lẫn ở trong đó. Viên tiền áp thắng này chắc chắn là Nguyễn Tú trộm để lại. Điều này làm cho Trần Bình An sợ hãi kêu lên một cái. Lúc ấy trán đầy mồ hôi, nếu cứ như chủ quan sơ ý không phát hiện được ra chân tướng, sau đó không cẩn thận tiêu tiểu đống tiền này, nhưng những đồng tiền như những đồng tiền bình thường khác, nghĩ đến hậu quả thôi, Trần Bình An liền hận không thể tự cho mình hai cái bàn tay. Tất cả những vật lớn nhỏ Trần Bình An đều sắp xếp cẩn thận gọn gàng, giống như là một phu nhân đã quen với việc tính toán tỉ mỉ sắp xếp trong nhà vậy. Mỗi lần Lý Bảo Bình nhìn thấy cảnh này đều rất buồn cười, thầm nghĩ tiểu sư thúc thật biết cách sống. Như vậy thì về sau cô nương giỏi giang đến thế nào mới xứng được với tiểu sư thúc của mình chứ? Tiểu cô nương thấy rất khó để tìm, vì thế nàng có chút buồn. Một tên nhóc bướng bỉnh mò tới gần, sau khi bị Lý Bảo Bình phát hiện, nó nhìn bên chân cái hòm sách nhỏ ở bên chân nàng, nói với Trần Bình An: "Trần Bình An, nếu ngươi làm cho ta một hòm sách trúc lớn hơn đẹp hơn của Lý Bảo Bình, ta sẽ gọi ngươi là tiểu sư thúc, thế nào?" Trần Bình An liếc hắn một cái, không nói gì. Lý Huệ có chút lo lắng, quyết định nhường một bước. "Hòm sách to bằng của Lý Bảo Bình cũng được, thế đã được chưa?" Trần Bình An vô hiền vô tình phát hiện giày của Lý Huệ đã rách tươm, ngón chân thò ra ngoài nói: "Sau này sẽ làm cho ngươi một đôi giày rơm." Lý Huệ giận dữ giơ chân nói: "Ta không cần giày rơm, thứ ta muốn là cái hòm sách. Hòm sách dùng để đựng sách của thánh hiền. Lý Huệ ta cũng là đệ tử của Tề tiên sinh." Trần Bình An nhíu mày, đi qua một bên. Lý Huệ ngạc nhiên cẩn thận xem xét sắc mặt của Trần Bình An. Sau khi hai người đối mặt, Lý Huệ đột nhiên có chút sợ hãi chột dạ. Tên nhóc này không sợ trời không sợ đất, lần đầu tiên không chửi lại người khác, hậm hực rời đi, chỉ là chạy đi vài bước quay đầu hùng hổ nói: "Đừng có quên giải rơm đấy, phải hai đôi, có thể thay nhau để đi." Trần Bình An nhẹ gật đầu. Đợi tới lúc Lý Huệ chạy đi xa, tiểu cô nương vẻ mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ nói: "Tiểu sư thúc, người thật là lợi hại. Người biết không, cái tên Lý Huệ này ta lúc nào cũng chỉ có thể chịu thua hắn, cãi không thắng được. Dù là Tề tiên sinh giảng đạo cho hắn, Lý Huệ cũng không thích nghe." Trần Bình An đưa tay xoa xoa đầu tiểu cô nương, đeo cái sọt lên. "Chuẩn bị khởi hành, lại đi 2 ngày, chúng ta sắp được nhìn thấy dịch lộ của Đại Ly rồi." Tiểu cô nương cõng hòm sách đỏ lên. Tiểu cô nương cõng hòm sách nhỏ lên. Tiểu cô nương, áo đỏ, hòm trúc xanh. Thật ra A Lương rất khổ sở để nhìn, rất muốn nói với hai người một lớn một nhỏ này: "Nếu như không phải tiểu bảo bình của chúng ta đủ đáng yêu, với màu sắc ăn mặc như thế, có thể khiến cho người ta chết cười chết." Lý Bảo Bình đột nhiên nói: "Lý Huệ này hơi giống với ốc sên trong ốc hê bình của tiểu sư thúc." Trần Bình An hơi sững người, giống như chưa từng so sánh hai thứ ấy với nhau. Cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Không giống đâu. Về sau nếu có cơ hội gặp được Cố Sán còn sẽ hiểu." Tiểu cô nương ồ một tiếng, dù sao cũng là chỉ thuận miệng nhắc tới. Rất nhanh liền đi tưởng tượng trạm đại lộ Đại Ly rốt cục là như thế nào. Trần Bình An thực ra giống với Lý Bảo Bình, mới đầu cũng hơi có cảm giác ốc sên Cố Sán và Lý Huệ này giống nhau, nhưng quen biết lâu rồi thì sắp phải nhận ra khác biệt rất lớn giữa hai người. Tính cách của Lý Huệ và Cố Sán trông thì có vẻ cũng gần như nhau, mồm miệng cứ như là có cả rổ rết vậy, độc vô cùng, có thể dùng một câu nói làm người ta tức phát giận. Trong mắt Trần Bình An thực ra rất khác nhau, cùng là không mưu tính gì, cùng là xuất thân nghèo khổ, Cố Sán nhìn như là tên trộm, đảo mắt nhanh hơn ai cả, nhưng trên người Cố Sán lại toát ra vẻ thông minh linh đợi hơn tuổi, đúng hơn là một loại tự bảo vệ mình. Lý Huệ lại là con một con nhím thuần túy, bắt được ai cũng muốn đâm một cái. Là bởi vì Lý Huệ có cha mẹ mạnh khỏe, trên còn có một tỷ tỷ, tâm tình thật ra không phức tạp, hơn nữa còn được tới học thuộc học hành. Đồng môn lớp vỡ lòng bên cạnh đều là những đứa trẻ lớn hơn như Lý Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất, Thạch Xuân Gia. Về cơ bản thì Lý Huệ chưa từng phải chịu khổ. Cố Sán không giống như vậy, một thân mẫu thân nuôi nó lớn, có vài lúc không thể không nói cũng làm liên lụy tới nó, khiến cho mấy tuổi đầu đã nếm qua tình người ấm lạnh. Trần Bình An cũng từng tận mắt thấy một người đàn ông say, người đầy tửu khí, hùng hùng hồ hồ đi ra khỏi ngõ Nê Bình, thấy Cố Sán đi chơi về không nói lời nào, liền hung hăng bước tới đạp vào bụng Cố Sán một đạp. Sau khi Cố Sán ngã xuống đất, còn hung hăng dẫm vào đầu nó thêm một cái. Một đứa trẻ mới lớn từng ấy ôm bụng co quắp nơi chân tường, muốn khóc cũng không khóc được. Nếu như không phải Trần Bình An đi ra ngoài trùng hợp gặp được, chạy vội qua, một quyền đánh cho người đàn ông kia lảo đảo lui về phía sau, sau đó vội vàng cõng Cố Sán tới cửa hàng của Dương gia, có trời mới biết có gặp phải mầm mống tai họa hay không. Cũng càng thêm mang thù, trong lòng đã có một món nợ nhỏ, từng món nợ một nhớ rất rõ ràng. Người đàn bà tranh chua nào hôm nay đã chửi đồng mẫu thân của nó, người đàn ông không biết xấu hổ nào dám mờ mồm trêu ghẹo mẫu thân của nó đều nhớ tất. Có thể theo tuổi tác tăng lên, có một số việc và chi tiết đã quên mất, nhưng mà sự căm hận đối với ai đó, Cố Sán chắc chắn sẽ không quên. Đương nhiên, tên đàn ông đạp nó 2 phát, Cố Sán nhớ như in. Tên hắn là gì, ở ngõ hẻm nào, trong nhà có ai, Cố Sán toàn bộ đều biết rõ. Lúc hẹn riêng với Trần Bình An đều lại nhảy muốn bới tung mộ phần tổ tiên của người nọ lên, còn nói người nọ có đứa con gái, đợi nàng ta trưởng thành nhất định phải ngủ với nàng ta, phải ước hiếp nàng ta đến chết. Đại khái đứa bé kia ấy cũng không biết rõ là ngủ có ý nghĩa là gì, chỉ biết là rất nhiều đàn ông có vợ thích nói đùa những lời liên quan đến mẫu thân hắn. Phu nhân nói 2 chữ trộm người, đàn ông lại luôn luôn mang theo chữ ngủ theo bên miệng. Ký ức Trần Bình An đến nay hãy còn như mới. Đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi, khuôn mặt nhỏ non nớt, vẻ mặt dữ tợn, tràn đầy hung ác, ánh mắt hung hãn. Trần Bình An có chút lo lắng. Hắn đương nhiên hy vọng Cố Sán ở bên ngoài sống tốt hơn bất cứ ai, nhưng từ đáy lòng cũng không hy vọng Cố Sán trở thành nhân vật thần tiên như là Thái Kim Giản, Phù Nam Hoa. nhìn tiểu sư thúc đang lơ đãng, Lý Bảo Bình hỏi: làm sao vậy? Nếu là Trần Bình An khi trước sẽ nói không có gì, nhưng giờ lại thực lòng nói thẳng: ta sợ lần sau gặp được ốc sên sẽ không thể nhận ra nó nữa. Lý Bảo Bình nghi ngờ nói: trẻ con lớn nhanh, nếu như qua 4-5 năm, 7-8 năm mới gặp lại, mọi người không nhận ra cũng là chuyện bình thường mà. Trần Bình An nhếch miệng cười cười, càng giống như là đang tự động viên khích lệ mình. Ta tin tưởng Cố Sán vẫn cứ là con ốc sên của ngõ Lý Bình. Về phần có nhận ra mình hay không, không sao cả, chỉ cần đứa bé kia sống tốt, vậy là tốt rồi. Lòng sông Thiết Phù xuất hiện dốc đá đứt gãy, nước xối mạnh mẽ, vì vậy thế nước hạ du sông tạm thời tăng vọt, dâng cao hơn bình thường. Trần Bình An đứng trên vách đá bờ sông luyện quyền, đi tới đi lui đều là 6 bước đi cọc. A Lương không biết khi nào đã đứng ở mép dốc đá, bọt nước văng khắp nơi, tiếng nước quần quận, hơi nước tràn ngập. Cũng may thời tiết cuối xuân, hơi lạnh đã giảm, không còn cái lạnh cắt da cắt thịt thâm nhập tận xương kia nữa. A Lương lớn tiếng nói: người luyện cái quyền này không có ý nghĩa gì lớn, việc đi cọc này là bước nhập môn thấp nhất, tùy tiện bất cứ một môn phái giang hồ nào cũng đều có, ngược lại là cái bước đứng cọc còn coi như là tạm tạm, ít nhất có thể giúp người miễn cưỡng kéo dài mạng sống, như là việc dùng được dược liệu kéo dài mạng sống. Không cần quý báu, nhưng tốt ở chỗ đúng bệnh hút thuốc. Thiếu niên nghe xong cười cười không nói gì, bởi vì Diêu lão đầu đã từng nói trong lúc luyện quyền phải tránh không được nhục chí. A Lương nhẹ gật đầu: nhưng mà một chuyện không có ý nghĩa, người có hứng thú có thể làm được rất hứng thú, ngươi luyện quyền như vậy vấn đề không lớn, võ đạo con đường này vốn chính là tích thủy kim cương. Ghi chú, ý nói là kim cương tạo ra từ sự lắng đọng và áp lực lâu ngày. Hết ghi chú. Dựa vào đúng là sự dày công luyện tập. Trần Bình An luyện quyền xong, lau mồ hôi trán, hỏi: A Lương, người không phải cái gì mà Ngụy Tấn thần tiên đài đấy chứ? A Lương cười nói: đương nhiên không phải, hắn niệm thơ, đó là một bộ đấy. Phẩm rượu thì kém vô cùng, chỉ cần uống nhiều, say rồi liền thích nước mắt nước mũi lèm nhem, so với Lý Hòe còn không bằng, ta làm sao có thể là loại người này cơ chứ? Trần Bình An sừng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới A Lương gọn gàng dứt khoát như vậy. Vậy con lừa cùng với hồ lô rượu thì sao? A Lương trợn mắt coi thường nói: tự nhiên đều là của Ngụy Tấn, ta cũng không như hắn ngờ nghịch thiếu hiểu biết, rượu đúng là thích uống thật, còn việc cưỡi lừa ngắm sông gì đó thì ta chịu, không làm được. Chậm trà chậm chạp như thế cũng đủ khiến cho ta vội muốn chết. Trần Bình An cẩn thận từng ly từng tí hỏi: hắn không phải là chết thật rồi đấy chứ? A Lương vui vẻ nghiền ngẫm: ta giết hắn làm cái gì, giết người đoạt bảo chắc. Trần Bình An nhìn A Lương lắc đầu: ta tin tưởng ngươi sẽ không giết hắn. A Lương cầm lấy hồ lô rượu vốn nên dùng để dưỡng kiếm kia, uống một hớp rượu: cái tiểu hồ lô dùng dưỡng kiếm này là hắn đưa cho ta đấy, ta dạy hắn một tay kiếm thuật thượng thừa, tiểu tử kia nhà tranh bỗng nhiên thông suốt, rốt cục phá vỡ bình cảnh, vì vậy đi bế quan rồi. Với danh nghĩa trả thù lao, hắn liền đem hồ lô đưa cho ta. Đừng cảm thấy ta chiếm lợi từ hắn, là hắn kiếm được mới hời mới đúng. Ta chỉ là giúp đỡ hắn chăm sóc con lừa trắng này mà thôi. Tầng 10 kiếm tu binh gia Miếu Phong Tuyết muốn phá vỡ quả là khó vô cùng. Nhưng loại lời nói này A Lương không muốn giải thích quá rõ ràng cho Trần Bình An. Đường là muốn từng bước một mà đi. Trần Bình An cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi: Nguyễn sư phụ, vì sao còn chưa nhận ra ngươi là ai? A Lương tìm một chỗ ngồi xuống, lắc lư tiểu hồ lô màu trắng bạc. Bản mệnh kiếm khí trong hồ lô vẫn còn, và lại không hề tàn khuyết, điều này có nghĩa chủ nhân của nó vẫn còn tồn tại, thần hồn khí lực đều còn nguyên. Đông Bảo Bình Châu các ngươi là một nơi nhỏ bé, Nguyễn Cùng không cho rằng chỗ này sẽ có cao thủ quá mức dọa người. Không những có thể trong nháy mắt chém giết Ngụy Tấn, còn có thể nhanh tới mức ngay cả bản mệnh phi kiếm của Ngụy Tấn cũng không kịp liên hệ. Trần Minh An kinh ngạc nói: địa phương nhỏ bé, có người nói vương triều Đông Bảo Bình Châu chúng ta có đến 100.000 cái, chúng ta đến bây giờ còn chưa đến biên cảnh Đại Ly cơ mà. A Lương quay đầu ném bình rượu cho thiếu niên đang đứng bên: người cũng biết là đang đi đấy à? Đấy, đến đây, đến đây, uống một hớp rượu đi. Nam nhân không biết uống rượu chính là lãng phí một đời rồi. Không uống rượu, Chu Hà đã từng nói rằng người luyện võ không thể uống rượu. Trần Bình An cẩn thận tiếp nhận hồ lô rượu, ngồi ở bên người A Lương, đưa trả lại cho hắn. A Lương lại không tiếp. Trần Bình An đành phải cẩn thận ôm trong ngực, nhìn về phía mặt sông, nhẹ giọng cảm khái nói: cũng đúng, ta từng gặp được thần tiên dẫm trên thân kiếm bay tới bay lui, từ phía trên tiểu trấn bay qua có rất nhiều. A Lương hiện tại vừa nghe đến Chu Hà nói cũng có chút phiền muộn. Hết lần này tới lần khác, thiếu niên bên người này cứ thích lấy chính mình so sánh cùng với Chu Hà. Trần Bình An cười nói: A Lương, ngươi thực sự có thể dạy Ngụy Tấn kiếm thuật, vậy ngươi chẳng phải là lợi hại hơn cả Chu Hà sao? Lại tới nữa rồi. A Lương thở dài: cũng chính là ta tính tình tốt, không chấp vặt với ngươi. Trần Bình An thực sự rất tò mò về chuyện này, đánh vỡ nồi đất cũng phải hỏi đến cùng, chẳng lẽ còn lợi hại hơn rất nhiều. A Lương một tay đoạt lấy hồ lô rượu, ngửa đầu đổ một ngụm rượu, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ nói: cút cút cút. Trần Bình An cười ha ha, quay đầu nhìn hắn từ mũ rộng vành với vẻ mặt phiền muộn, nháy mắt mấy cái cười hăng hắc nói: thật ra ta biết rõ ngươi lợi hại nhiều so với Chu Hà. A Lương cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu một chút. Trần Bình An lập tức bồi thêm một câu, ngữ khí thành khẩn nói: ta cảm thấy có đến hai cái Chu Hà đều chưa chắc đánh thắng được ngươi. A Lương bất đắc dĩ nói: ngươi nếu quả thực muốn vuốt mông ngựa, có chút thành ý được không? Tốt xấu đem hai chữ chưa chắc bỏ đi. Trần Bình An giữ im lặng, khóe miệng nhếch lên, nhìn qua thác nước màu xanh thành thế mênh mông quần quần, đột nhiên nói: A Lương, cảm ơn ngươi nhé. A Lương từng ngụm uống rượu, thuận miệng hỏi: hả? Cảm ơn ta cái gì? Vừa không dạy ngươi luyện quyền, cũng có dạy ngươi luyện kiếm đâu. Trần Bình An ngồi xếp bằng, theo thói quen đặt hai bàn tay mười ngón tại ngực, luyện tập đi cổng. Sau khi gặp được ngươi, cảm thấy thế giới bên ngoài không hề khiến cho ta sợ hãi như vậy nữa. Bởi vì ta phát hiện, hóa ra bên ngoài cũng có người tốt đấy. Không phải cứ có ai có năng lực, bồn sự cao đều tùy ý bắt nạt người khác. Trên đường đi, Lý Hòe, Chu Lộc nói ngươi như vậy, ngươi cũng không hề tức giận. A Lương cười uống một ngụm rượu, ngụm này uống chậm đi một tí. Phèn khen ngợi này tới quá nhanh, làm cho ta trở tay không kịp. Để ta uống hớp rượu áp xuống sự kinh ngạc này cái đã. Chẳng qua ta là thầy thấy tò mò, tiểu tử ngươi mà cũng biết sợ cơ sao? Dám ở hẻm nhỏ giết nhân vật thần tiên tuổi trẻ, dám cùng bàn sơn viên chính diện cứng trọi cứng, dám không nói hai lời liền mang theo tiểu bảo bình ra ngoài viễn du đại tuy, ngươi lá gan thực là không nhỏ. Trần Bình An nói khẽ: có một số việc đã làm là bởi vì bắt buộc phải làm, không có nghĩa là ta một chút cũng không sợ hãi nhỉ. Ta chính là một cái học đồ làm gốm ở hầm lò, lá gan có thể lớn tới mức nào cơ chứ? A Lương nhẹ gật đầu: đúng là đạo lý như này. Cả hai không nói gì, chỉ có tiếng nước chảy. A Lương trước tiên đánh vỡ trầm mặc, hỏi: nếu như ở một nơi rất nổi tiếng, ngươi làm ra một sự kiện rất nổi bật, cực kỳ thu hút tầm mắt người khác, sau đó ngươi có thể khắc xuống một chữ lớn truyền thừa thiên thu vạn năm, một chữ đệ đời, ngươi sẽ chọn chữ nào? Trần Bình An suy nghĩ một chút: có lẽ ta sẽ chọn họ của ta. Cha mẹ của ta đều là họ Trần, khắc xuống chữ Trần, cái chữ này thật là tốt. A Lương lắc đầu thở dài: thực tục khí, không giống ta. A Lương rất nhanh tự giải thích: bình thường bình thường, giống như ta, một kỳ nam tử như thế này này, dù sao cũng là tồn tại tựa lông vượng sừng lân, dê bò thành đàn tại đất bằng, mãnh hổ độc hành tại thâm sơn, thật là cô đơn lạnh lẽo. Hán tử mũ rộng vành có lẽ là tự mình nói đến mức bản thân bị cảm động rồi, vội vàng hung hăng uống một ngụm rượu lớn. Thiếu niên dài rơm đột nhiên hít miệng cười, cười đến làm sao cũng không ngậm được mồm, giống như là cũng đang nghĩ đến một gì đấy rất là vui vẻ. Đây tuyệt đối là chuyện hiếm khi xảy ra. Vì vậy A Lương hỏi: nghĩ gì sao cười ngây ngốc cả ra vậy? Thiếu niên có chút xấu hổ, thẹn đỏ mặt nói: nếu như có thể nhiều khắc mấy chữ, vậy thì ta đây sẽ ở bức tượng đó khắc lên tên của vị cô nương mà ta yêu. A Lương nhe răng trợn mắt, chật chật nói: vậy ngươi thiêu thêm hương đi, khẩn cầu tên vợ tương lai của ngươi chỉ có 2 chữ, nếu như là 3 chữ, 4 chữ. Trần Bình An sửng sốt một chút, chẳng lẽ còn có người tên là 4 chữ? Thế không phải là rất quái lạ sao? A Lương vỗ vỗ bả vai thiếu niên: Trần Bình An, về sau phải chăm đọc thêm nhiều sách nhé. Trần Bình An có chút thẹn thùng. A Lương đột nhiên bừng tỉnh: Trần Bình An, người có cô nương mình yêu thích rồi sao? Người nào? Mau nói ra cho ta, làm cho ta cũng vui mừng hoan hỉ với chứ. Trần Bình An cười nhau mắt lại, lắc đầu nói: còn chưa có. A Lương đưa tay chỉ thiếu niên: ngay từ đầu đã biết rõ người không thành thực một chút nào mà. Trần Bình An nhỏ giọng hỏi: A Lương, ngươi bây giờ vẫn là một thân một mình ấy nhỉ? Cầm miệng. Trần Bình An cố trêu ghẹo nói: ngay từ đầu ta đã biết rồi mà. A Lương duỗi ngón tay cái chỉ mình nói: người có biết ở những nơi khác có bao nhiêu vị nữ hiệp tiên tử gào khóc đòi gả cho A Lương ta hay không? Trần Bình An nghiêm trang trả lời: ta đương nhiên là không biết. A Lương sau khi kinh ngạc yên lặng uống rượu. Trần Bình An hỏi: à đúng rồi, A Lương, nếu là ngươi thì ngươi khắc chữ gì vậy, có thể nói không? A Lương lập tức thần thái tỏa sáng, rưng rưng đắc ý: vậy thì khó lường lắm, người nghĩ không ra đâu. Cái chữ kia của ta phải nét nét, có thần thiên hạ vô song không nói, mấu chốt là cái chữ kia cực kỳ có ý nghĩa, thanh điệu dễ đọc, khí thế bừng bừng, mà lại thanh tân tươi mắt, so với cái gì dòng họ quần quần lôi trì đều tốt hơn nhiều lắm. Ngươi là không biết, vì địch cản trở ta khắc xuống cái chữ ấy, nhiều lão ô quy khốn kiếp mặt đều đã đen cả rồi, không cách nào khắc, chỉ sợ hàng so với hàng. Trong đó có mấy cái gia hỏa bối phận rất cao, tức giận cực kỳ, râu mọc thẳng, mắt trợn ngược, thiếu chút nữa phải sắn lên tay áo cùng ta đánh nhau. Ta mới lười để ý quan tâm đến bọn hắn, mấy người bọn hắn không biết xấu hổ, định cùng nhau hùa lại đánh một mình ta. Ta còn không chạy, ta có ngu đâu, đúng không? Đương nhiên ta khóc xong chứ mới chạy đấy. Trần Minh An có chút hối hận hỏi vấn đề này. A Lương với một vẻ mặt: người mau hỏi ta là cái chữ nào. Trần Minh An nhẹ nhàng quay đầu, một lần nữa nhìn về phía mặt nước sông, đánh chết cũng không mở miệng nói chuyện. A Lương ngây ra như phỗng. Hắn từ mũ rộng vành nhẹ nhàng đóng lại nắp hồ lô rượu, không lại để mùi thơm bay ra tứ phía nữa, hiển nhiên là tâm trạng hào hứng uống rượu cũng không còn. Nhưng vào lúc này, Trần Bình An bỗng nhiên trừng to mắt, phát hiện dưới sông Thiết Phù, bơi trên mặt sông, thậm chí có 4-5 người dắt tay nhau đạp nước mà đi. Có vị lão nhân tóc trắng xóa, mặc áo tơi hát vang: từ xưa danh sơn chờ thánh nhân. Có nữ tử xinh đẹp xiêm y diễm lệ, tiếng cười mê người vang điền không dứt. Còn có tiểu đồng tử thân mặc đạo bào, tay cầm trượng trúc, làm ra vẻ người lớn lõi đời. Trần Bình An trừng to mắt lẩm bẩm nói: thần tiên. A Lương liền con mắt cũng không thèm nhìn một cái. Chu Hà cầm trong tay một chuỗi lục lạc màu đỏ, dồn dập rung lên, hướng Trần Bình An cùng A Lương bên này chạy như bay mà tới, sắc mặt trầm trọng nói: đây là trấn yêu linh lão tổ tông để lại cho ta, một khi có yêu mị sơn tinh tới gần, trong vòng trăm trượng lục lạc sẽ không gió mà kêu. A Lương tiền bối, Trần Bình An, chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút, trước rời đi chỗ bờ sông dốc đá này để tránh phát sinh xung đột không cần thiết. Trần Bình An suy nghĩ một chút liền đứng dậy. A Lương căn bản không nhìn cảnh tượng kỳ dị ở bên mặt sông, rút ra nút hồ lô rượu, đối với hai người lắc lắc cổ lô, cười nói: "Ta uống xong ngụm rượu này liền đi, rất nhanh thôi." Chu Hà có chút lo lắng: "A Lương tiền bối, chúng ta đại ly triều đình đối với việc quản thúc sơn dã yêu mị luôn luôn cực kỳ rộng rãi, chỉ cần không hại chết người giống như là chưa bao giờ nhúng tay." A Lương a lên một tiếng, nói ra: "Như vậy à?" Rồi nhanh chóng đứng dậy, sẵn sàng theo chân bọn họ cùng nhau rời khỏi dốc đá, nhường đường cho mấy vị khách không mời mà tới kia. Nhưng mà trên mặt sông, năm vị thần dị phi phàm kia, tu vi cảnh giới của mỗi người xét theo thứ tự cao thấp, đạo hạnh cao nhất là lão nhân áo tơi. Hắn là kẻ thứ nhất, như là bị thiên lôi bổ vào trên ót, ngừng lại thân hình, không hề nhúc nhích. Bốn vị phía sau đều là không sai biệt đều như vậy. Lại sau đó lại là vị lão nhân áo tơi, tiên khí đầy người, là kẻ thứ nhất phát giác đều không ổn, nhanh chân chạy như điên. Lần này thì chẳng quan tâm gì đến cái gì mà là phong thái thần tiên, hận không thể dùng cả tay lẫn chân. Bốn người phía sau vẫn là như thế, vội vàng theo sau lão nhân. A Lương với vẻ mặt nghi ngờ, trông giả dối đến không thể giả dối hơn, còn mang theo nụ cười xấu xa. Chu Hà nuốt một ngụm nước miếng, lục lạc trong tay đã yên tĩnh bất động. Hắn thử dò hỏi: "A Lương tiền bối, đây là..." A Lương buộc lại cái tiểu hồ lô màu bạc kia, vuốt vuốt cái cằm: "Chẳng lẽ là sát khí của ta quá nặng?" Trần Bình An nhỏ giọng hỏi: "A Lương, là những người kia nhận ra cái hồ lô dưỡng kiếm này của ngươi?" A Lương phóng khoáng cười to, ôm bả vai của thiếu niên đi xuống dốc đá. "Có khả năng, có khả năng. Trong hồ lô dưỡng kiếm có huyền cơ rất lớn đấy. Là người bình thường thì ta sẽ không nói cho hắn." A Lương đột nhiên buông tay ra, làm cho Trần Bình An đi về phía trước. Thiếu niên giày rơm chạy chậm rời đi. A Lương vẫn đang cùng với Chu Hà kề vai mà đi, thấp giọng hỏi: "Chu Hà, ngươi là vũ phu đệ ngũ cảnh đúng không? Ngươi như thế nào hàm xúc đến làm cho Trần Bình An cảm thấy ngươi cao thủ thế? Không bằng dạy cho ta, nếu không ta lãng phí bao nhiêu công sức như vậy, không công xếp đặt nhiều cái giá cao thủ như vậy, tiểu tử kia cũng như cũ trợn mắt mù ấy." Chu Hà thân thể cứng ngắc, tâm thần bất định, bất an nói: "A Lương tiền bối, cái này ta thực sự không biết mà." A Lương cả giận nói: "Thế là hết rồi sao?" Chu Hà về mặt buồn rười rượi: "A Lương tiền bối, ta thực sự không biết." Phía trước, thiếu niên quay người lui về chạy chậm, hướng mặt A Lương lớn tiếng cười hỏi: "A Lương, cái chữ kia rốt cục là chữ gì?" A Lương lập tức vẻ mặt hưng phấn, hò khan một tiếng, một tay nâng đỡ mũ rộng vành, một tay cao cao duỗi ngón cái: "Mãnh." Thiếu niên cùng năm cái gia hỏa trên mặt sông kia giống nhau, như được bị sét đánh, sau đó yên lặng quay người chạy vội rời đi, thầm nói: "Kệ cha người đi." Các bạn vừa nghe xong tập số 58 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.